Chương 59, ngàn năm huyết chiến thiên, 2. Đợt, tổng hợp năng lực toàn làm nhân vật phản diện mạnh nhất vương giả hình nhân vật, gần như không có nhược điểm. Duy nhất một lần thất bại là ngàn năm trước bị giả mạ mổ tổ xài ghệ cù nỉ vạn giải trọng thương, đạt được giả mạ mổ tổ gần dịu xài ghệ cù nỉ vạn giải sau kinh khủng hơn, siêu việt bờ liệp cùng quỷ xì đỉnh điểm. Có được chia sẻ linh hồn năng lực, đem linh hồn của mình mảnh vỡ phân ra ban cho người khác lực lượng, đối phương sau khi chết hấp thu hắn linh hồn. Quỷ xì cùng tử thần chiến tranh hiện tại bắt đầu kinh động như gặp thiên nhân một câu. Tại bạn ha ba ha cờ hờ trong miệng giống như là ăn cơm uống trà một dạng đơn giản, thế nhưng bình thản ngữ khí nói ra, lại đưa tới không giống nhau hiệu quả, khiến cho ở đây hết thể bỡ lịp, phá mặt cùng quỷ sĩ nhóm đều căng thẳng thân thể. Thơ ca tụng, bị phong ấn quỷ sĩ chi vương, đi qua 900 năm thu hồi nhịp tim, lại trải qua 90 năm thu hồi ý thức, lại trải qua 9 năm thu hồi lực lượng, vẹn vẹn lấy cửu thiên thu hồi thế giới. Có vẻ giống như có chu tờ khác biệt như mày, đường vũ no y ngươi hết sức hiểu rõ chúng ta cũng là đáng tiếc, thơ ca tụng cải biến bị phong ấn quỷ sĩ chi vương, đi qua 900 năm thu hồi nhịp tim, lại trải qua 90 năm thu hồi ý thức, lại trải qua 9 năm thu hồi lực lượng, dùng lực lượng một người cải biến thế giới, quyết định vận mệnh luân hồi đứng tại bạn ha ba ha cờ hờ bên cạnh, khoảng cách gần nhất cu nở dê đáng giá nhất bạn ha ba ha cờ hờ tín nhiệm một cái tóc vàng anh Tuấn Nam tử nói. Lại là đại ý thức, mà cũng là được rồi, giải quyết hết các ngươi là có thể nhìn xem một bên không có nắm giữ trạm phách đao thực thể hóa tử thần nhóm. Đường vũ lắc đầu, tiếp lấy quyết định vẫn là để khắc chế quỷ sĩ phá mặt đi. Hù hệ cổ mẫn đồ lát nọ chẹt sở thuộc thập nhận nghe lệnh xóa bỏ vô hình đế quốc thế lực hắc hắc, đã sớm đã đợi không kịp một mực ở một bên nhìn chằm chằm chúng phá mặt nhóm cười, tiếp lấy không gian chung quanh giống như một tấm vải một dạng bị từng chút một xé rách. Vô số hố lào theo đen khang bên trong hiện ra tới. Theo hố lào xuất hiện, vẫn giấu kín ở một bên mặt nạ quân đoàn cũng theo đó xuất hiện, đồng thời một mực bị ép tiếp nhận đặc huấn ỷ chỉ gộ một mặt buồn bực bị cụ rổ xạ kỳ ỷ xin bắt đi ra, ỷ xỉ đã ưu thịt hứa, ỷ xỉ đã long dây cung đây đối với quỷ xỉ phụ tử cũng theo đó đi ra. Nhân vật chính đều đứng ở bên ta, đại ý thức này lại ta muốn nhìn ngươi làm sao bây giờ nhìn xem phía bên mình trận doanh, đường vũ xấu bụng cười. Sao ô xô si hệ ti linh vương giới, linh vương nghỉ ngơi chỗ. Phế vật đều là một đám phế vật liền thế giới con trai đều bị ngoặt lửa gạt, lưu lại những này cái gọi là nhân vật phản diện có làm được cái gì một đạo mơ hồ không rõ bóng hình xinh đẹp, đối lên trước mặt tấm gương thất thố giận dữ hét. Nàng chưa từng có thất thố như vậy qua, thân vì một cái chuẩn thần, đồng thời tại chính mình coi yên vui chính mình sân nhà, lại bị một cái từ bên ngoài đến người xâm nhập đem thế giới của mình biến thành như thế. Đơn giản liền là tại chỉ lù ổ trắng trận đánh mặt của nàng. Đánh so sánh, đại ý thức liền là một cái tác giả, mà bỡ liệp cái thế giới này chính là nàng dưới ngòi bút một quyển sách, nhưng một cái tác giả phát hiện mình sáng tạo tác phẩm bên trong xuất hiện một cái không phải mình sáng tạo nhân vật, cái kia sẽ như thế nào đâu. Đáp án rất đơn giản, thân vì một cái tác giả, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, cho nên nàng sẽ mạt sát cái này kẻ ngoại lai thế nhưng tình huống hiện tại không đồng dạng. Thế giới của nàng, nàng dưới ngòi bút trong sách. Chính mình sáng tạo ra nhân vật chính cùng cái kia kẻ xâm nhập trộn lẫn cùng một chỗ, bên trong hết thể chính phái đều theo cái này kẻ xâm nhập đứng chung một chỗ, lưu cho nàng chỉ có những cái kia pháo hôi cùng phản loạn, này muốn làm sao giết tất cả chính phái cùng chân heo sau đó khiến cho phản loạn thống một thế giới hủy diệt thế giới phi liền xem như tác giả choáng váng nàng cũng sẽ không ngốc đem chân heo viết chết đó còn là bờ liệt sao vẫn là tiêu chuẩn chân heo không chết luận sao vẫn. Là nhiệt huyết đã nỉ mạn gạ sao nàng còn có thể khôi phục sao có thể phục sinh sao nàng dám tin tưởng, nếu như mình thật làm như vậy, thua thiệt nhất định là chính mình cho nên, nàng quyết định chủ động xuất kích đầu tiên, rời đi trước linh vương giới, sau đó xuống hiện thế tìm tơ y kẻ xâm nhập kia, đằng sau ngồi xuống uống chén trà thật tốt nói chuyện, cuối cùng nếu như không được trực tiếp đầu hàng, dù sao núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun mà khốn nạn, ngươi đây là muốn na o loại nào a? Thất bản ta chết cũng sẽ không đầu hàng o.